Chương 54, công thành chủ y bản vẽ. Ánh mắt kia, vô cùng chân thành. Thân thiết lại làm cho người thương tiếc. Đưa đến mép ngón tay, dường như còn mang theo dành riêng cho nhân loại thân thể mùi thịt. Lục Vĩ Hồ nương quỷ thần xui khiến dừng lại trong tay công kích, nhịn không được mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cắn một cái tê ngươi chúc cầu, thật cắn. A Diệp thần vội vã rút tay ra chỉ, mặt trên đã có hai khỏa dấu răng, một giọt huyết châu bí đi ra. Đồng thời hai người đỉnh đầu toát ra mức thương tổn. Phía sau, lợn rừng tẹp phả trừng hai mắt lớn tiếng nói, uy trước mặt, các ngươi là đang nói yêu đương sao? Làm sao cùng kịch truyền hình thanh xuân thần tượng kịch một tóc giống nhau? A còn cắn ngón tay. Lục Vĩ Hồ nương sắc mặt đột nhiên trở nên có chút xấu hổ cùng đỏ bừng. Ken lão nương vừa rồi làm cái gì? Tại sao phải nghe cái này? Thuẫn chiến lời nói cắn ngón tay hắn, vì sao không có rất đại lực trực tiếp cắn chết hắn đâu? Người chơi mãng phu may mắn chỉ 35. Diệp thần không để ý đến nhiều như vậy, liền vội vàng đem huyết châu bôi ở huyền thiên chiến thuẫn bên trên. Ông huyết châu nhanh chóng bị huyền hắc sắc chiến thuẫn hấp thu, cả mặt chiến thuẫn chạy qua một tia sáng, phảng phất bị tôi vào nước lạnh giống nhau. Diệp thần rõ ràng cảm nhận được mình cùng bề mặt này hoàng kim chiến thuẫn, đồng nhiên trong lúc đó có nào đó tinh thần liên hệ. Một luồng nhàn nhạt thú hồn chi lực ở chiến thuẫn bên trong hướng mình truyền đạt thân thiết cùng thủ hộ ý. Hoàng kim cấp huyền thiên chiến thuẫn trói chặt duy nhất Diệp thần đột nhiên như bị điên, tay trái giơ lên trong tay chiến thuẫn, tay phải vung lên, kêu một tiếng hung hăng rút Lục Vĩ Hồ nương một cái tát. Diệp thần giống to hơn, ngươi tới đánh ta nha. Lục Vĩ Hồ nương má trái mắt trần có thể thấy hiện ra một rõ ràng dấu bàn tay. Nàng lăng lăng nhìn Diệp thần 3 giây đồng hồ. Đột nhiên phát sinh một tiếng thê lương thét chói tai. Ken Lục Vĩ Hồ nương trong lòng phòng tuyến bị ngươi đánh tan hoàn toàn. Nàng lâm vào cuồng loạn điên cuồng. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 50 hầu như ở một giây bên trong, 6 vị hồ ly nương toàn thân phiếm hồng, trong nháy mắt hoàn thành cuồng hóa. Cái gì tốc độ đánh càng nhanh chết càng nhanh, cái gì siêu cao phản tổn thương, cái gì sinh tử, vào thời khắc này bị nàng toàn bộ quên sạch sành sinh. Giờ khắc này, Lục Vĩ Hồ nương trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái này hèn mọn, thấp kém, vô sỉ thuận chiến. Phải chết cho ta. Tốc độ đánh thêm được 30%, tốc độ đánh thêm được 50%, tốc độ đánh thêm được 80%. Giờ khắc này, Lục Vĩ Hồ nương dĩ nhiên đột phá quy tắc trò chơi cấm chế, đem cuồng hóa hiệu quả tăng lên tới linh chủ cấp bột kỹ năng cấp bậc. Diệp thần liền vội vàng đem trong tay chiến thuẫn hướng dùng sức đập một cái. Kiên thuẫn suy suy, Lục Vĩ Hồ nương trong tay vũ phiến bị nàng huy vũ thành tàn ảnh. Nguyên bản 2 giây một lần tần suất công kích, trong nháy mắt tăng lên tới hầu như 1 giây một lần. Diệp thần đỉnh đầu liên tục toát ra lưỡng đạo 112 công kích thương tổn. Lúc này, thời gian kéo dài 2 giây kiên thuẫn hiệu quả tiêu thất. Diệp thần hét lớn một tiếng, một cái chân kích, đem Lục Vĩ Hồ nương đẩy lùi. Người sau lần nữa đánh tới. Diệp thần lại là một cái dã man xông tới, nhưng lần này đánh bay hiệu quả, bị đối phương siêu cao né tránh sát suất miễn dịch. Xung phong Diệp thần hướng tả sườn lao ra 5 thước, kéo ra khoảng cách song phương. Thắng được quý báu tăng máu thời gian. Phía sau 6 gã vũ em lúc này cũng là áp lực đại tăng, toàn lực tăng máu Diệp thần. Hỏa Hoàng công hội vài tên thuẫn chiến cùng cùng chiến, bao quát Vân Phi Yên, cái này tiếp theo cái kia hướng bùng nổ Lục Vĩ Hồ nương phát động chấn kích kỹ năng. Một tên trong đó thuẫn chiến chấn kích thành công kích phát đẩy lùi hiệu quả, đẻm bọt đẩy lùi. Hết thể người chơi đem tốc độ công kích phát huy đến lớn nhất. 3, 5, 6 Diệp thần thì tất cả đều là 2250 siêu cao phản tổn thương, nhất kỵ tuyệt trần Lục Vĩ Hồ nương lượng máu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi xuống một mạch hàng. 9%, 8%, 7% rốt cục, Lục Vĩ Hồ nương ở cuồng loạn trong điên cuồng, cuối cùng một tia huyết, bị Diệp thần siêu cao phản tổn thương đánh chết. 2250 chúng ta còn gặp lại. Lục Vĩ Hồ nương hét lên một tiếng, sau đó ngã xuống vũng máu bên trong. Ken ngươi đánh chết đạo tặc doanh địa đại đầu mục cấp buột. Lục Vĩ Hồ nương thu được điểm kinh nghiệm 1000. Ken ngươi lên tới 6 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Một tia sáng ở Diệp thần trên người hiện lên. Thăng cấp Diệp thần hơi thả lỏng một hơi, đi hướng 4 gã đứng ngẩn ngơ tàn huyết tinh anh lực sĩ. Ken tinh anh lực sĩ, giờ khác này rốt cục đến sao? Cùng với bị một người nam nhân tươi sống sơ chết, không bằng chết trận. A người chơi mãng phu may mắn chỉ 15. Giống 4 gã tinh anh lực sĩ hướng Diệp thần phát động từ sát tính công kích. Đích thật là từ sát tính công kích. 4 đạo một thương tổn ở Diệp thần đỉnh đầu hiện lên. Tinh anh lực sĩ đỉnh đầu nhất tề toát ra 975 siêu cao phản tổn thương, lập tức người hầu ngã xuống đất. Diệp thần hô: Khinh Vũ, qua đây sở thi thể lạc, ngươi vận khí tốt. Khinh Vũ mang theo vài phần hưng phấn cùng tiểu nhảy nhót, chậm chậm đi tới. Tay nhỏ bé thăm dò, móc ra nhất kiện trang bị, một bản sách kỹ năng, còn có một bản bản vẽ. Nha là một kiện hoàng kim cấp 5 cấp pháp sư vũ khí, trắng vũ phiến còn có một bản đồng dạng là pháp sư dùng sách kỹ năng, hỏa vũ, là phạm vi pháp thuật sách kỹ năng. Ngô cuối cùng một bản bản vẽ, là công thành chủ y bản vẽ. Khinh Vũ ngẹo đầu suy nghĩ một chút, hỏi: Tiểu Mãng, cái này bản vẽ chẳng lẽ là dùng để đụng vỡ vừa rồi đạo kia cửa thành dùng sao? Diệp Thần sờ sờ đầu nhỏ của nàng, người sau đỏ mặt né tránh. Không sai, đúng là dùng để đụng cửa thành dùng. Các lộ ủy trưởng phó bản thủ thông sau đó, đạo tặc doanh địa độ khó sẽ giảm bớt rất nhiều. Đến lúc đó, công thành chủ y cùng Vân Mẫu Nham bảy dập đều sẽ xuất hiện đại lượng nhu cầu. Vân Phi Yên ánh mắt nóng bỏng nhìn bản này bản vẽ. Rất rõ ràng, đây là một cái cây dụng tiền một ngày làm cho công hội nhân viên học được chế tác công thành chủ y, tuyệt đối sẽ dễ bán tiền mặt lưu sẽ liên tục không ngừng chỉ tiếp, Diệp Thần độ cống hiến vẫn như cũ xa xa vượt lên đầu mọi người. Nếu như dựa theo độ cống hiến bao nhiêu đến phân phối vật phẩm, toàn bộ hỏa hoàng công hội chỉ có thể phân đến 20 mấy đồng bạc mà thôi. Tiểu mãng đệ đệ, không biết bản này bản vẽ cũng không thể được nhường cho ta đâu, ta có thể cho ngươi 30 vạn tiền mặt. Diệp Thần cười cười, không có bằng lòng. Cái kia trắng vũ phiến cùng hỏa vũ, có thể hay không nhường cho ta nhất kiện so với giá thị trường cao gấp 2, nhất kiện cho ngươi 10 vạn. Vân Phi Yên lấy lòng nói. Hỏa hoàng công hội chúng nữ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình đại tỷ đại như vậy dáng vẻ ngoan ngoãn, cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá Diệp Thần làm sao có thể đem hoàng kim trang bị cùng quần công pháp thuật sách kỹ năng nhường ra đi. Chỉ cần đạo tặc doanh địa thủ thông kết thúc, chính mình chữ hàng 9 vạn 1 ngàn ở tổ Vân Mẫu Nham, lập tức biết tăng vọt giá trị con người 30 lần toàn bộ hối đoái thành tiền mặt, chính là ước chừng hơn 27 chỉ hệ ung trong nháy mắt bạo phú thành nghìn vạn phú ông. Còn kém 100 ngàn này, 300 ngàn cầm cái này hoàng kim bạch vũ phiến cùng hỏa vũ sách kỹ năng, dùng để trở bị nhà mình công hội thành viên, nói cao công biết thực lực, chẳng phải là tốt hơn. Diệp Thần nghiêm túc đối với Vân Phi Yên nói, nếu như các ngươi hỏa hoàng công hội gia nhập vào chúng ta chiến thần, ải tèm hoàng kim cùng cực phẩm kỹ năng có thể phân phối cho các ngươi. Vân Phi Yên nhìn ánh mắt của hắn, biết hắn lần này là nghiêm túc. Nàng đẹp mắt mị nhãn trắng Diệp Thần một cái. Thì ra người này một mực đánh hỏa hoàng công hội chủ ý, hắn mới vừa thiết lập một cái tiểu công hội, tổng cộng nhân số mơ y 3 người, đã nghị chiếm đoạt nàng hơn 500 người hỏa hoàng công hội.